Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, nhanh đi mời ngự y. Lão gia té bất tỉnh, Hoàng Cung, Điện Lưỡng Nghi Hậu Cung, Trịnh Hiền Phi trong điện. Từ khi ngự thư phòng sau khi trở về, Trịnh Hiền Phi liền một mực đứng ngồi không yên. Trong đầu vừa nghĩ tới Lý Thế Dân phân phó nữ quan đi đầu mang nàng hồi cung đến nghỉ ngơi, Trịnh Hiền Phi liền biết rõ Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không đem việc này đơn giản xử lý. Nói không chừng nàng huynh trưởng Trịnh Minh Dương tất nhiên sẽ vì vậy mà nhận trọng phạt, thậm chí còn vô cùng có khả năng lại bởi vì chuyện hôm nay liên lụy đến bọn hắn toàn bộ Quang Vinh Dương Trịnh thị gia tộc hưng suy cùng tồn vong. Thế là nàng liền nhiều để ý, phân phó một tên thiếp thân nữ quan tại ngự bên ngoài thư phòng tìm hiểu tin tức, một có tin tức liền đến hồi báo cùng nàng. Nhưng bây giờ Trịnh Hiền Phi ngồi ở tẩm cung trong đại điện, đã trải qua đợi đã lâu thời gian, nàng cũng chưa từng nhìn thấy nữ quan trở về phục mệnh dấu hiệu. Trịnh Hiền Phi càng ngày càng bắt đầu đứng ngồi không được, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Nương nương, ngài an tâm chớ vội, lúc này ngài có thể ngàn vạn không thể xúc động a. Một tên thiếp thân nữ quan gặp Trịnh Hiền Phi bỗng nhiên đứng dậy, nàng cấp bách bận bịu tiến lên khuyên giải đạo. Chẳng lẽ bản cung liền ở đây làm chờ lấy, sự tình gì cũng không làm? Trịnh Hiền Phi ngưng lông mày trừng mắt về phía tên kia nữ quan, mặt mũi tràn đầy khí nộ. Tên kia nữ quan là Trịnh thị gia tộc bên trong đi cùng Trịnh Hiền Phi cùng nhau của hồi môn mà đến, tên là Tiểu Linh. Nhìn thấy Trịnh Hiền Phi chính sử tại khí trên đầu, toàn bộ trong điện ngoại trừ nàng bên ngoài không ai dám tùy tiện đi lên khuyên giải. Nương nương, ngày trước đừng lo lắng, chúng ta vạn sự hướng tốt phương diện nghĩ. Tiểu Linh lên tiếng an ủi Trịnh Hiền Phi, đồng thời lại nhắc nhở nói ra, nương nương, ngày trước đó không phải đã trải qua phái người tại ngự bên ngoài thư phòng chờ sao? Chắc chắn, chỉ cần một khi có tin tức, nương nương tất nhiên sẽ bật người biết được. Hô hô, nhìn chằm chằm nữ quan đồng thời, Trịnh Hiền Phi thật dài điện nới lỏng khẩu khí, trong lòng lại tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cũng như nàng nói một dạng. Giờ này khắc này, nàng liền xem như trong lòng lại lo lắng, cũng là chuyện vô bổ. Trước mắt nhìn đến, cũng chỉ có như vậy. Trịnh Hiền Phi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đạo, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi, yên tĩnh chờ đợi nữ quan trở về phục mệnh. Đồng thời, Trịnh Hiền Phi cũng ở trong lòng bắt đầu âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Thế Dân không muốn nhẫn tâm như vậy, hy vọng thần linh năng đủ phù hộ huynh trưởng Trịnh Minh Dương, có thể phù hộ các nàng toàn bộ Trịnh thị gia tộc tránh khỏi liên lụy. Qua không bao lâu công phu, một đạo hoang mang vô phương ứng đối nữ nhi quan nhân ảnh đột nhiên xông vào Trịnh Hiền Phi ở tại bên trong đại điện. Nương nương, việc lớn không tốt, nữ quan thanh âm có phần cấp bách địa lớn kêu đạo. Chuyện gì xảy ra, mau nói đến. Trịnh Hiền Phi vừa thấy nữ quan cuống quýt mà về, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi đạo. Cùng lúc đó, Trịnh Hiền Phi cả người thân thể cũng lần thứ hai thình lình địa từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, một mặt trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào tên kia trở về báo tin nữ quan. Nương nương, báo tin nữ quan đầu tiên là dừng khẩu khí, sau đó thanh âm thở cấp bách địa trả lời đạo, nô gia tại ngự bên ngoài thư phòng tìm hiểu tin tức, có thể nơi đó công công nhóm căn bản là không chịu nói cho nô gia, nô gia chỉ trông thấy cao công công tự mình dẫn người cầm thánh chỉ xuất cung, tựa hồ là chạy Trịnh thị lang phủ đệ mà đi. Bịch, thình lình địa một nói tiếng vang truyền ra trong lúc đó, Trịnh Hiền Phi cả người đột nhiên liền một lần nữa bất lực địa rơi vào chỗ ngồi. hai con ngươi vô thần địa nhìn chăm chú trước mắt. Trịnh Hiền Phi không nghĩ đến, bản thân quả nhiên vẫn là hiểu rất rõ Lý Thế Dân làm người. Chỉ cần là hắn đã trải qua quyết định xong sự tình, bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Huống chi, lần này đối phó thế gia đại tộc kế hoạch, trong triều một đám nguyên lão đều rối rít biểu thị ủng hộ mạnh mẽ. Nàng cầu khẩn, tại Lý Thế Dân trước mặt, lộ ra cực kỳ thấp kém vô cùng. Lý Thế Dân, quả nhiên vẫn là đối Trịnh Minh Dương động thủ. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Trong điện một đám nữ quan, chỉ thấy Trịnh Hiền Phi như thế thất thần nghèo túng dạng. Nhao nhao tranh thủ thời gian lo lắng lên tiếng đạo. Tiểu Linh càng là bật người đi lên phía trước, duỗi tay vịn chặt Trịnh Hiền Phi. Trịnh Hiền Phi hữu khí vô lực địa dao động lắc lắc đầu. Trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía tên kia nữ quan, thanh âm nhàn nhạt vô thần địa nói ra, ngươi còn dò thăm cái gì? Không có, nương nương, hồi báo nữ quan nói tiếng phía dưới, liền bật người, phù phù, một tiếng quỳ, đem đầu chôn rất thấp, không dám động đậy một chút, nói ra, đều là nô gia vô năng, còn mời nương nương trách phạt. Hô, thôi, ngươi lại đứng dậy tới đi. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Trịnh Hiền Phi khoát khoát tay, phân phó đám người đạo, bản cung hơi mệt chút, các ngươi đi đầu lui ra đi. Là, nương nương, một đám nữ quan kinh hoàng mà cúi đầu thối lui, chỉ lưu nàng lại thiếp thân nữ quan Tiểu Linh, vẫn như cũ còn lưu tại Trịnh Hiền Phi bên người. Trịnh Hiền Phi nhìn nàng một cái, nói ra, Tiểu Linh, ngươi cũng đi xuống đi, bản cung mệt mỏi. Không, nương nương, nô gia liền lưu tại bên người ngài, chiếu cố ngài. Thiếp thân nữ quan cố chấp cự tuyệt đạo, cũng không có nghe Trịnh Hiền Phi mà nói, đi theo một đám nữ quan ra ngoài. Vừa rồi, Trịnh Hiền Phi bộ kia thất hồn lạc phách dạng, nàng hoàn toàn để ở trong mắt, nếu không được là bởi vì sự tình phát triển quá mức không ổn, thậm chí vô cùng có khả năng đã bị Trịnh Hiền Phi đoán được kết quả. Trịnh Hiền Phi cũng tuyệt đối không có như vậy cử chỉ. Nàng sợ Trịnh Hiền Phi làm chuyện điên rồ, bởi vậy Tiểu Linh lúc này mới cả gan một tiếng cự tuyệt Trịnh Hiền Phi, đồng thời lưu lại xuống tới. Trịnh Hiền Phi nhìn một chút Tiểu Linh, khóe miệng lộ ra một vẻ tự giễu cười lạnh, sau đó nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, nhàn nhạt nói ra, Tiểu Linh, ngươi nghe nói một câu sao? Nói cái gì? Nương nương. Tiểu Linh kinh ngạc không hiểu mà ra tiếng hỏi đạo. Hoàng gia mỏng huyết lại vô tình, phi tử vô diện cũng không nhan. Thành Trường An, Trịnh gia, Trịnh thị lang trong phủ đệ, đèn đuốc chập chờn như ca. Lão gia, bên ngoài phủ Cao công công mang theo thánh chỉ đến, mệnh ngài đi ra đón tiếp thánh chỉ. Một tên Trịnh gia gia đinh bước nhanh chạy tới thông báo Trịnh Minh Dương. Thánh chỉ đang ở một bên thưởng thức múa nữ nhi ca múa, một bên thống khoái uống rượu. Trịnh Minh Dương đầu tiên là ngưng lông mày sững sờ, sau đó bật người khoát tay ra hiệu một đám múa nữ nhi xuống, đợi cho trong điện chỉ còn lại hắn cùng với gia đinh hai người độc tại. Sau đó Trịnh Minh Dương vừa rồi chuyển lông mày nhìn về phía gia đinh hỏi đạo, ngươi có hay không nhìn thấy muội muội ta thiếp thân nữ quan đến đây? Không có, lão gia. Nhà đinh lão thực địa lắc lắc đầu trả lời. Hay không? Nghe vậy phía dưới Trịnh Minh Dương trong lòng lập tức cũng không khỏi lòng một cái thở mạnh, thoải mái mà đem rượu chén nhỏ dơ lên, thống khoái địa lớn uống một ngụm, gật đầu cười đạo, không có liền là chuyện tốt. Đi, chúng ta liền ra ngoài nghênh đón thánh chỉ. Là, lão gia. Gia đình gặp Trịnh Minh Dương nở nụ cười, cũng liền cười ha hà cùng tại Trịnh Minh Dương sau lưng một đạo tiến về cửa phủ chỗ đi. Dĩ vãng mỗi một lần, chỉ cần trong cung một khi có bất kỳ lớn sự tình phát sinh, Trịnh Hiền Phi đều sẽ mệnh nàng thiếp thân nữ quan, đến đây trước giờ thông báo bản thân. Thế nhưng là hôm nay, tất nhiên Trịnh Hiền Phi cũng không có phái nàng thiếp thân nữ quan đến đây thông báo cho hắn. Trịnh Minh Dương cũng đã biết rõ, hơn phần nửa là nàng cũng đang trong cung, đem tên kia Trịnh gia nhà người hầu cấp cứu xuống tới. Giờ phút này có thánh chỉ đến đây, chắc chắn cũng không phải chuyện gì xấu. Trịnh Minh Dương tâm tình nháy mắt trở nên phá lệ địa thư sướng mà lên. Hừ, Lý Bá An, người mẹ kiếp địa không phải năng lực sao? Trịnh Minh Dương trong lòng một trận cười lạnh, đắc ý mà cười đạo, bất quá là một cái tiểu tiểu ăn chơi thiếu gia mà thôi. Thế mà còn muốn cùng bản quan loại này, thế gia đại tộc người, quan huân đấu. Quả thực là không biết lượng sức. Hôm nay giờ ngọ, mặc dù tại Chu Tước trên đường cái, hắn là bại bởi Lý Giật một ván, nhưng bây giờ, hắn không được lại thắng trở về rồi sao? Trịnh Minh Dương cũng không ý những cái kia. Dù sao, ai có thể cười đến cuối cùng, người nào mới là chân chính người thắng. Lại vừa nghĩ tới Sở Ly Mạch bộ kia chân chó bộ dáng, Trịnh Minh Dương liền đặt quyết tâm, đợi qua hai ngày sau, hắn liền nhất định muốn tìm cái thích hợp viện cớ, đi hảo hảo địa giáo huấn Sở Ly Mạch dừng lại, thay bản thân đại xuất một ngụm xấu khí. Còn có Lý Giật, cũng phải tìm cơ hội hảo hảo địa sửa chữa hắn một phen. Tâm tình vui mừng địa nghĩ như vậy, Trịnh Minh Dương đã trải qua mang theo quý phủ gia đình, nhanh chóng đi tới Trịnh gia phủ đệ trước cổng chính. Cao công công, bây giờ sắc trời không tốt, chúng ta không bằng trước đi vào trong ngồi một chút. Vừa thấy được Cao công công đám người, Trịnh Minh Dương bật người cười mỉm địa đề nghị đạo. Cùng lúc đó thời khắc, Trịnh Minh Dương bật người cho gia đình sử cái ánh mắt đi qua. Gia đình kia cũng là tay mắt lanh lẹ, mau từ trong ngực móc ra một túi bạc, vội vàng hướng về phía trước hai bước, liền đem bạc nhét vào Cao công công trong tay. Nhưng Cao công công nhìn thấy, lại là bật người nặng nhíu mày một cái, sắc mặt kéo một phát, trực tiếp đem gia đình truyền đạt bạc đẩy trở về, đạm nhiên khoát tay nói ra, miễn đi, Trịnh thị lang, ngươi chính là tiếp chỉ a. Những cái này ơn huệ nhỏ, nhà ta có thể không cần. Trịnh Minh Dương trong lòng đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ Cao công công đây là ghét bỏ ngân lượng quá ít hay sao? Không nghĩ đến, cái này Cao công công tâm vẫn rất hắc. Nghĩ thầm đến đây, Trịnh Minh Dương bật người phân phó gia đình, nói ra, người nhanh chóng vào phủ, đi đem chuẩn bị đồ tốt lấy ra. Là, lão gia. Gia đình bật người minh bạch Trịnh Minh Dương ý, gật đầu theo tiếng. Trong lúc đó, gia đình liền nhanh chóng quay người, chuẩn bị vào phủ đi bưng tới nhiều hơn ngân lượng. Nhưng lại cũng vừa lúc đó, Cao công công lạnh lông mày quét Trịnh Minh Dương một cái, đột nhiên đem tiếng bối dương lên, lớn tiếng kêu đạo, Trịnh thị lang, tiếp chỉ. Quay người gia đình bước chân, đột nhiên liền bị Cao công công cái này một đạo hét lớn dọa đến bật người ngừng xuống tới. Trịnh Minh Dương đầu đầy kinh ngạc không hiểu, nhưng vẫn là bật người hành lễ, thành thành thật thật địa tiếp chỉ. Mắt thấy Trịnh Minh Dương như thế, Cao công công cũng không bút tích, trực tiếp mở ra thánh chỉ, bắt đầu đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu, viết, Trịnh thị lang, thân làm mệnh quan triều đình, lại chính là thông đọc sách thánh hiền lão học người, lại cố ý biết pháp phạm pháp, dung túng trong nhà người hầu tùy ý bên đường gây sự, ý đồ xui khiến Trịnh Hiền Phi tại hoàng cung bên trong tiêm nhiễm mạng người, tạm thời nể tình Hiền Phi luôn luôn hiền lương thục đức. Theo ta đại đường luật lệnh, nay trừ bỏ chức thị lang, răn đe, khác, Trịnh gia nhà người hầu tại Túy Tiên lâu bên trong tùy ý phá hư tài sản, làm hỏng chẫm ban thưởng Túy Tiên lâu đồ vật, phạt 500 vạn lượng bạch ngân bồi thường đối Túy Tiên lâu, trinh quán 4 năm. Tháng chạp 28, hoàng đế lệnh khâm thử, niệm xong thánh chỉ sau đó, Cao Công Công liền đem thánh chỉ khép lại thu hồi, đưa tới Trịnh Minh Dương trong tay, đồng thời lại nhắc nhở nói ra: "Trịnh Lang Quân, nhanh chóng đi kiếm tiền bồi thường a, ngươi nếu là không bồi thường mà nói, chỉ sợ ngươi khả năng liền tiểu khó bảo toàn tánh mạng." Ném câu nói này, Cao Công Công liền mang một đám thái giám quay người hồi cung mà đi. Không tiêu nháy mắt thời gian, một đoàn người liền không có bóng người tung tích. Nghe được Cao Công Công đem thánh chỉ sau khi đọc xong, qua thật lâu canh giờ, Trịnh Minh Dương đều còn không có từ đó lấy lại tinh thần. Cao Công Công trước khi đi mấy câu nói càng là ở Trịnh Minh Dương trong đầu thật lâu không ngừng địa bồi hồi sao động. Hai tay dâng thánh chỉ, Trịnh Minh Dương hồn nhiên không thể tin được, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ địa lầm bầm lầu bầu đạo: cái này không có thể sẽ là thật, cái này làm sao có thể, gia muội nàng làm sao có thể biết thất bại, thánh nhân làm sao có thể biết như thế đối một. Trịnh Minh Dương giống như thất thần đồng dạng, tay chân run rẩy kịch liệt mở ra thánh chỉ, hai con người một chữ địa cẩn thận nhìn, có thể thánh chỉ phía trên viết hoàn toàn cùng Cao Công Công niệm không có sai biệt, câu chữ không kém. Bành Đông, một thoáng thời gian, Trịnh Minh Dương cả người thân thể hồn nhiên mềm nhũn, hai mắt một phen, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, ngay tại chỗ bị dọa đến ngất đi. Lão gia ngài không có việc gì đi? Lão gia, gia đình nhìn thấy, vội vàng đi lên đỡ lên Trịnh Minh Dương. Có thể Trịnh Minh Dương đã bị dọa đến ngất đi, làm sao cũng không gọi tỉnh. Gia đình dùng lực địa bấm Trịnh Minh Dương người bên trong, thế nhưng vẫn không có phản ứng. Người tới, có ai không? Gia đình lòng nóng như lửa đốt cấp bách tiếng la, nháy mắt truyền lực tại không khí bên trong. Hắn một bên vịn Trịnh Minh Dương, một bên hướng về phía trong phủ, cao giọng hô to đạo: người tới đây mau, nhanh đi mời ngự y. Lão gia té bất tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục